chỉ là đối với người đệ đệ này lại không có biện pháp ức thúc thôi. Đại ca, có chuyện muốn nói với ngươi một chút. Lăng Phi không chút khách khí ngồi xuống ghế, rót cho mình một chén linh trà, vừa uống vừa nói. Thiên Long môn môn chủ Lăng Tần chậm rãi xoay người lại, lộ ra khuôn mặt cương nghị bộ dáng trung niên, trong ánh mắt lộ ra một cổ khí phách bệ nghệ thiên hạ. Nói đi, có phải là lại gây ra chuyện gì? Tự mình giải quyết không được muốn nhờ ta giúp không? Lăng Tần nghiêm túc nói. Hắn thân cư địa vị cao, mỗi một lời mỗi một câu đều mang đến cho người áp lực lớn lao. Chỉ là Lăng Phi lại không có chút cảm giác nào cả. Đại ca ngươi cũng quá xem thường ta rồi. Dùng năng lực của ta có chuyện gì mà không giải quyết được chứ? Hết chương.